Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1539, gặp lại biến thái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh cùng cái kia sói chiến đấu không cần phải để ý đến. Mặc Liên Thành là một mực hướng về phía trước lao đi. Đài cao quấn một nửa. Oanh, một vệt ánh sáng tập kích. Muốn đem Liên Thành đánh thành phấn vụn. Lại là một đầu sói lớn. Cùng trước đó một đầu. Cơ hồ như đúc đồng dạng. Khác biệt là, một đầu công, một đầu mẫu. Không nói hai lời. Liền cùng Mặc Liên Thành đánh nhau lên. Cái này còn không có vây quanh đằng sau đây. Liền Tố Nguyên Thảo ảnh đều không nhìn thấy. Liền gặp gỡ hai cái cửu giai yêu thú. Không chỉ cửu giai, Mặc Liên Thành cảm giác cái này hai cái rất có thể là thập giai biết biến hình yêu thú. Có thể là tạm thời không có ổn định. Cho nên, lấy bản thể chiến đấu. Hiểu An nói nơi này rất nguy hiểm. Quả nhiên là nguy hiểm. Sau lưng, Tiểu Manh Manh cũng là chỉ biến thái. Vậy mà cùng sói lớn bất phân thắng bại. Mặc Liên Thành có chút xoắn suýt. Hôm nay nếu như lấy không được Tố Nguyên Thảo. Lần tiếp theo thì càng không dễ. Một trận chiến này, đánh nửa canh giờ. Mặc Liên Thành đều không thắng. Là hắn còn không có ra ngoan chiêu. Cũng không có ra sát chiêu. Là không thể ra. Trước đó những cái kia nói chuyện lão đầu. Đều còn không có xuất hiện. Nếu như ở chỗ này bại lộ thực lực. Còn thế nào đạt tới mục đích. Kế tùy tâm sinh. Mặc Liên Thành một bên đánh. Một bên có kỹ xảo. Hướng bên trong thối lui. Cuối cùng này đi ra sói lớn. Nóng vội cũng vô dụng. Mặc Liên Thành thực lực. So với nó là cao hơn một bậc. Bị bức lui cũng không có biện pháp. Cái này vừa lui, vừa vào, thật làm cho hắn vòng qua đài cao. Nhìn thấy một chỗ núi cao vách đá. Trung gian có đầu thông đạo vỡ ra. Liếc mắt nhìn giống tự nhiên hình thành. Lại nhìn kỹ sẽ phát hiện. Là xinh xinh để thứ gì bổ ra. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành một chiêu bức lui sói lớn. Trong nháy mắt tựa như tia chớp bay nhanh hướng nhập khẩu. Nơi đó không có cấm chế. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Ngao, cùng Mặc Liên Thành chiến đấu sói lớn. Giống cuối cùng ý thức được mắc lừa. Bất quá, nó phẫn nộ gầm rú một tiếng. Nhưng đứng ở tại chỗ không có đi truy Mặc Liên Thành. Vừa tiến vào, có một cái đại thủ. Mang theo lực lượng cường đại. Xé rách hư không mạnh mẽ ngăn cản Mặc Liên Thành đường. Già nua giọng nói vang lên nữa. Tiểu gia hỏa, có chút bản sự, vẫn là nhanh lui về đi thôi. Nơi này không phải ngươi có thể đi vào. Tiền bối, ta chỉ cầu một gốc vạn năm Tố Nguyên Thảo cứu người. Mặc Liên Thành quả thật nói rõ ý đồ đến. Một trường kia hắn không có tránh đi. Oanh, một trường vỗ xuống, thân ảnh biến mất. A, là hư ảnh. Trong hư không lão đầu kinh dị. Thấy rõ ràng lúc. Quả nhiên không phải thật sự người. Mặc Liên Thành đã mượn trong chớp nhoáng này lướt vào phía sau núi. Lúc đầu đến, lập tức liền hương hoa xông vào mũi. Linh dược khắp nơi trên đất. Người một chút đều tinh thần sung túc. Vừa mới đánh hai trận chiến dã rời. Trong nháy mắt liền khôi phục lại. Mặc Liên Thành là nhịn không được nhiều hút mấy cái. Thật là cái nơi tốt. Xem xét quét tới. Cái này phía sau núi thật là một cái thế ngoại đào nguyên. Mây mù quanh quẩn như nhân gian tiên cảnh. Cầu đá dòng suối nhỏ ở giữa. Xen vào nhau đáp nước cờ ở giữa tinh nhã nhà gỗ. Các loại chân quý linh dược. Nhìn ra Mặc Liên Thành loại người này đều nóng mắt. Tại Táng Thần Cốc loại này linh khí là sung túc nhất hoàn cảnh. Linh dược sinh trưởng tốc độ đều là mấy chục lần. Thậm chí là gấp mấy trăm lần tăng trưởng. Mặc Liên Thành đứng ở tại chỗ. Không có lỗ mãng đi động. Ánh mắt nhưng đảo qua một lần. Liếc mắt phát hiện tại hơn nghìn thước bên ngoài một đảo ôn bên cạnh ao. Có vài gốc xanh biếc cỏ. Tại lá cây biên giới mang theo sâu kín màu mực. Có nhàn nhạt sáng bóng. Đôi mắt không khỏi sáng rõ. Tố Nguyên Thảo, không chỉ một gốc, chỉ là, gặp là thấy, tùy tiện là không thể đi lấy. Có một cỗ lực lượng, đã đem hắn khóa chặt. Hắn chỉ cần dám động, dám khẳng định nói, cái kia cỗ lực lượng sẽ không chút khách khí oanh đến hắn. Cách chương.